Lời cầu khẩn chưa xong thì từ trên đại đường nổi lên một trận gió xoáy. Thật là cùng phong nổi dậy, xô cây dẹp rừng, mặt sông sôi trào, biển sông như tung, nước tréo sục sôi vang ầm ĩ, cây khô răng rắc vặn thân mình, vượt sâu giận dữ tuôn mù khói, đá chạy cát bay đã thương người. Một trận cùng phong đó ghê gớm kinh người, trên đại điện xuề tay không thấy ngón, đối diện không thấy người, chỉ nghe tiếng ào ào vang động. Trận gió qua đi, Lục Bính Văn mở mắt ra xem thấy dưới đại đường gãy vỡ lung tung.